Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, nóng người. Chương 575, nóng người, a. Tần Phong lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Trên mặt biểu tình cấp tốc biến hóa, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, làm ra như lâm đại địch hình dạng. Các ngươi là hắc ám tổ chức người, nghĩ động bạn gái của ta. Cũng phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Tần Phong giơ lên nắm tay. Nhìn qua liền dường như một tên mao đầu tiểu tử. Hắc Hùng cười ha ha đứng lên. Sắc mặt lại dữ tợn không gì sánh được. Trương Xuyên trong lòng cấp bách. Thế nhưng lấy thực lực của hắn, thậm chí ngay cả truyền âm đều không làm được. Chỉ có thể liên tiếp cho Tần Phong thả ra quái dị ánh mắt. Tần Phong tự nhiên thấy được. Lại làm bộ không nhìn thấy hình dạng. Điều này làm cho Trương Xuyên một trận đau đầu. Hắc Hùng đại nhân, nhìn hai người ăn mặc bất phàm, có lẽ là đại thành thị đến, hoặc là bối cảnh bất phàm, để bọn hắn lấy ra ít đồ, thả bọn họ đi đi. Trương Xuyên nói ra, bối cảnh bất phàm, tới đây địa phương nhỏ, đừng rong dài, coi như là những cái này con em của đại gia tộc. Đến ta nơi này, là long cũng phải cho ta địa bàn. Là hổ cũng phải cho lão tử đang nằm. Hắc Hùng bàn tay to thoáng cái đẩy ra Trương Xuyên. Lực lượng dĩ nhiên to lớn không gì sánh được. Hắc Hùng đích thật là thương giới giả. Thế nhưng tại đây cánh đồng tuyết trong, thiên tài địa bảo đều bao phủ ở vô biên đại tuyết trong. Thế nhưng chỉ cần tìm được, nhất phi trùng thiên cũng không phải không khả năng. Hắc Hùng cướp đoạt đến bảo bối không ít. Thân thể thực lực không thể so cổ võ giả kém. Hắn cũng phá vì mình điểm này tự hào. Vừa lúc đó, trước đó lão bản kia nương đột nhiên hô lớn. Hắc Hùng lão đại, tiểu tử này thật sự có bảo bối. Hắn ngày hôm qua giao cái tiền phòng, còn lấy ra 10 cân hoàn mỹ gạo đâu. Bạch Ly kinh ngạc nhìn về phía lão bản nương. Chân mày hơi nhíu lại, nổi giận nói, ngươi có ý gì? Bạch Ly không hiểu lão bản nương ý nghĩ. Tần Phong lại biết rõ ràng. Nghĩ thầm đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Không cần để ý người nữ nhân này. Tần Phong ở ý thức lực trong truyền lại cho Bạch Ly tin tức. Tần Phong làm sao khả năng không biết. Người nữ nhân này. Cũng bởi vì ngày hôm qua tư tàng một túi gạo. Kết quả là bị cái này Ly Thất đánh cho mặt mũi bầm dập. Nàng không cảm giác mình có lỗi gì. Ngược lại đem đây hết thảy oán hận. Treo ở Tần Phong trên người. Đương nhiên. Trừ những cái này, còn muốn cùng Hắc Hùng đặt lên quan hệ. Cảm giác mình tố giác Tần Phong sau đó phải nhận được ban thưởng các loại. Loại này tiểu tâm tư lại làm cho người cảm thấy buồn cười. Người thường vĩnh viễn không biết năng lực giả thế giới. Hắc Hùng vừa ý, cũng không phải là một túi gạo, mà là cảm thấy Tần Phong trên người khẳng định có để ngân tuyến chuột đều sợ hãi cao cấp dị thú da lông chế tạo đồng phục tác chiến. Đây mới là Hắc Hùng chủ muốn tìm lỗi nguyên nhân. Bạch Ly có lẽ chỉ là nhân tiện mà thôi. Đừng đặc sao nói nhảm. Tiểu tử ngươi đầu khớp xương thực cứng a. Ta muốn nhìn, tới cùng cứng bao nhiêu. Nói, Hắc Hùng vài bước liền lên. Một quyền đánh hướng Tần Phong trên mặt. Tần Phong tự nhiên linh hoạt không gì sánh được tránh né. Cái này Hắc Hùng nắm tay huy vũ được uy vũ mạnh mẽ. Dĩ nhiên căn bản không bắt được Tần Phong. Chọc cho hắn khẩn trương. Trên mặt cũng càng ngày càng khó coi. Hùng lớn tiếng mắng một câu thô tục. Sau đó cổ tay khẽ đảo. Một cái súng ống tối om lỗ hổng. Nhắm ngay Tần Phong. Ngươi lại tránh a? Ta lần này xem ngươi. Làm sao tránh. Như thế nói. Nòng súng đã phun ra hỏa diễm. Thình thịch. To lớn tiếng súng vang lên. Toàn bộ làng bên trong yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người trốn ở chỗ tối. Lại có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Chỉ là không biết lần này chết là ai. Mà lúc này lữ điếm bên trong, Tần Phong giơ ngón tay lên. Mà lúc này hắn ngón trỏ cùng ngón giữa trung gian kẹp một cái vặn vẹo vỏ đạn. Chính là mới vừa rồi Hắc Hùng phát bắn ra đạn. Tần Phong hai cái ngón tay lắc một cái, cũng không gặp hắn cái gì động tác. Cái này vỏ đạn dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành cho bụi. tán lạc xuống. Người ở đây đều trợn tròn mắt. Tần Phong biểu tình thu liễm, biến đến bình thản mà lại trầm ổn. Trong mắt của hắn đen kịt, mi phong sắc bén, phóng thích ra khí tức, hoàn toàn như là mới vừa như thế hoảng loạn. Tương phản, hắn lúc này, thượng vị giả khí tức tự nhiên sinh ra, để người cảm thấy sởn tóc gáy. Nóng người có thể, Tần Phong nói ra, nóng người, lẽ nào vừa Tần Phong tránh né, chỉ là nóng người sao? Tuy rằng không biết Tần Phong làm như thế hàm nghĩa, thế nhưng người ở đây trong Hắc Hùng lại trước tiên biết không tốt, ngón tay kẹp lấy đạn, hơn nữa liền nhẹ nhàng trà sát một lần, đã đem đạn này hóa thành cho tàn. Điều này hiển nhiên là một cái cường đại cổ võ giả mới có thể làm được. Ngươi nói cái gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắc Hùng sợ được có chút lời nói không mạch lạc. Tần Phong cười, ta không phải là một cái nơi khác khách qua đường sao? Hắc Hùng trên mặt xuất hiện hoảng loạn. Hắn hỏi tự nhiên không phải là cái này, mà là muốn hỏi Tần Phong thực lực. Thế nhưng hiển nhiên, Tần Phong là sẽ không nói. Lúc này Tần Phong búng một cái ngón tay, nhất thời một đạo ngọn lửa màu đen hiện lên, chớp mắt liền rơi vào Hắc Hùng trên người. Dị năng giả, Hắc Hùng kinh hô, Trương Xuyên cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái khác thương giới giả môn, tất cả đều sợ đến lui ra phía sau. Những cái này thương giới giả, thực lực nhỏ yếu không gì sánh được, cũng chẳng qua là chú xạ giác tỉnh dược tề sau đó. Có súng ống người thường, nếu như không phải là hơi chút cường hóa một ít ý thức lực, ký kết tuyết hùng dị thú, cáo mượn oai hùng đến bây giờ, thật nói kinh nghiệm thực chiến, là một chút cũng không có. Lúc này, bọn hắn tất cả đều bị Tần Phong điểm này tiểu hỏa miêu chấn động, thậm chí đều không có lấy ra thương phản kháng. Cái này ngọn lửa nhìn như nhỏ bé, thế nhưng rơi vào Hắc Hùng trên người sau đó, lại ầm ầm bốc cháy lên. Hốt, hỏa diễm bốc cháy lên, Hắc Hùng biến thành một hỏa nhân. Hắc Hùng kinh khủng thét chói tai, điên cuồng phát ngọn lửa trên người. Thế nhưng điều này hiển nhiên không có bất cứ hiệu quả nào. Tránh ra, lan, Hắc Hùng một thanh phá ra thủ hạ của mình, trực tiếp chạy đến bên ngoài. Đối hiện đây tiết động tiết địa, chính là một trận lăn mình. Hiển nhiên nghĩ dập tắt ngọn lửa trên người, chỉ là ngọn lửa này đâu có thể nào dễ dàng tiêu diệt. Đây chính là Tần Phong địa ngục chi hỏa. Mà lúc này, Tần Phong cũng đi ra ngoài. Còn lại 11 cái thương giới giả, tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong đi về phía trước một bước, bọn hắn liền lui về phía sau 3 bước, tè ra quần chạy ra khỏi nhà này lữ điếm. Tần Phong đứng ở cửa, nhìn cái này Hắc Hùng ở trong ngọn lửa lăn mình. Sau đó hắn khoát tay, cái này hỏa diễm giống như có sinh mệnh như nhau, ngược lại bay trở về. Hắc Hùng trên người, y phục đã triệt để hóa thành hắc cho, thế nhưng ra lại một điểm không có bỏng vết tích. Lúc này Hắc Hùng cũng lăng lăng nhìn mình, hoảng loạn thối lui, một thân mồ hôi lạnh hiện đầy phía sau lưng. Ta không chết, làm sao có thể, vừa rõ ràng như vậy đau nhức, lẽ nào là người này, phóng thích ra dị năng cứ như vậy yếu. Hắc Hùng kinh dị không thôi nhìn Tần Phong, không biết hẳn là làm sao ứng đối. Vừa lúc đó, Tần Phong lại khoát tay, hấp tinh quyết phát động, chỉ là một cái lực lượng, để Hắc Hùng ở tuyết địa trong lăn một vòng. Sau đó, Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Không có, Tần Phong bỏ mặc Hắc Hùng ở bên kia diễu võ dương oai. Tự nhiên không phải là giả heo ăn con cọp, mà là muốn cho Hắc Hùng thả ra lực lượng, nhúc nhích, xem hắn trên cổ, có hay không thuộc về Z tổ chức đặc biệt hình xăm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.